sư tôn của ta siêu vô địch, chương 170, gia hỏa này đến cùng đứng đầu nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dư lờ ốt cục phát nổ đi ra đến đây trợ giúp Lâm Nguyệt phái chính phái đại lão toàn mộng. Ma tông chuẩn thiếu chủ là tiêu gia chủ con riêng, khá lắm, ta trực tiếp khá lắm. Tiêu gia chủ, Dương lão cười nói, có cái gì muốn nói? Đám người cùng nhau nhìn về phía Tiêu Kính Thiên, hiển nhiên muốn nghe hắn giải thích thế nào. Tà phái người giỏi về dùng âm mưu quỷ kế, mọi người chắc chắn sẽ không lập tức tin tưởng, cho nên trước mắt giống như Thẩm Thiên Thu ở vào ăn dưa trạng thái. Hừ, Tiêu gia trưởng lão nói, yêu ngôn hoặc chúng, hiển nhiên tùy ngươi nói thế nào, Tiêu gia chúng ta chính là không thừa nhận. Ha ha, âm lão cười nói, dám làm không dám chịu, đây chính là các ngươi chính phái tác phong a, lão gia hỏa. Tiêu gia trưởng lão thản nhiên nói, loại này không có chút nào căn cứ sự tình, phàm là người bình thường sao lại tin tưởng. Chính phái đại lão biểu thị tán đồng, U Minh Tố mặc dù cùng Tiêu Kính Thiên giống nhau đến mấy phần chỗ, nhưng thiên hạ sinh linh nhiều như vậy, chưa chừng liền có diện mạo tương tự. Không có chút nào căn cứ, âm lão nói, có dám ở trước mặt mọi người nghiệm chứng một chút huyết mạch. Tiêu gia trưởng lão trầm mặc. Hắn có thể cầm đối phương không có chứng cứ tới cứng cương, nhưng nếu như nghiệm chứng huyết mạch vấn đề nhưng lớn lắm. Trên thực tế, tu vi đạt tới nhất định độ cao, có thể cảm nhận được đồng tộc khí thức cho nên trừ ngoại nhân, tiêu gia cường giả đều có thể cảm nhận được U Minh Tố trong lúc lơ đãng phóng thích gia tộc đàn khí thức. Không dám, âm lão cười nói, đó chính là không đánh đã khai. Chính phái đại lão bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghiệm chứng huyết mạch rất đơn giản, tiêu gia vậy mà không biểu lộ thái độ, hẳn là có chuyện ẩn ở bên trong. Khá lắm, nếu như dưa này bảo đảm chín, một khi truyền đi toàn bộ huyền la giới đều được nổ. Thời khắc này cục diện đối với tiêu gia phi thường bất lợi, trầm mặc hồi lâu Tiêu Phá Thiên mở miệng nói. Các ngươi tà phái, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ai biết có biết dùng hay không thủ đoạn gì đâu. Ý tứ rất đơn giản, nghiệm chứng huyết mạch dễ dàng làm bộ, kiệt kiệt kiệt, Dương lão quái cười nói. Tiêu gia chủ sợ là nghiệm chứng huyết mạch sẽ dao động chính phái lãnh tụ địa vị a, dù sao, nhi tử là ma tông thiếu chủ, đây chính là phi thường chí mạng chỗ bẩn. Lời vừa nói ra, chính phái đại lão toàn lén lút nói thầm. Tiêu gia chủ hòa ma tông thiếu chủ thật có quan hệ, khẳng định sẽ bị người hữu tâm lấy ra lợi dụng. Mọi người rất nhanh minh bạch bọn hắn lần này đến đây chính là đến châm ngòi chính phái nội bộ đoàn kết từ đó gây nên nội đấu. Chính phái đại lão có thể rõ ràng ý thức được điểm ấy, bất quá tại quyền lực trước mặt lòng người khó dò, liền sợ thật đem sự tình khiêng ra đến, hảo hảo cùng Tiêu Kính Thiên vuốt một vuốt đâu. Móa, mọi người ở đây càng nghĩ thời điểm, Lưu Vân Tử nhịn không được từ chỗ tối nhảy ra, hét lớn. Các ngươi đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Hắn là đến xem đánh nhau, không phải đến xem nói chuyện trời đất. Âm Dương nhị lão quay đầu nhìn sang, trong ánh mắt có kinh ngạc. Đặt mình vào Lâm Nguyệt phái, hai người linh niệm từ đầu đến cuối tại phóng thích hoàn toàn không có bắt được Lưu Vân Tử tồn tại cho nên rất kỳ quái. Chính phái đại lão cũng buồn bực, người này từ chỗ nào xuất hiện, là hắn, Tiêu Gia Cường giả nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều người như vậy, trận thế lớn như vậy, không đánh nhau trò chuyện bát quái, các ngươi thật là được a, Lưu Vân Tử châm chọc khiêu khích nói. Thẩm Thiên Thu bất đắc dĩ lắc đầu, lão đại ca không muốn xem náo nhiệt muốn tìm người đánh nhau. Hừ, âm lão âm thanh lạnh lùng nói, ở chỗ này hô to gọi nhỏ, ngươi là ai? Hắn cũng không nhận ra Lưu Vân Tử, nhưng nếu xuất hiện tại Lâm Nguyệt phái, khẳng định chính là chính phái một mặt. Đúng dịp chính phái đại lão lại cho rằng đối phương là người trong tà phái, cho nên vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, đều mang theo cảnh giác cùng địch ý, đồ vật. Lưu Vân Tử thản nhiên nói, cứ như vậy cùng cha ngươi ta nói chuyện sao? Làm càn, âm lão lập tức nổi giận tay phải hội tụ âm trầm chi khí đập tới, nhìn như vô cùng đơn giản, kết quả ở nửa đường hóa thành một đầu gào thét mãnh hổ thanh thế dị thường to lớn. Chính phái đại lão nhao nhao nhíu mày, không hổ là thành danh tại ngàn năm trước cường giả, vừa ra tay liền kinh thiên động địa. Chút tài mọn cũng dám ở trước mặt ta múa rìu trước cửa lỗ ban. Lưu Vân Tử cười lạnh một tiếng tay phải nhẹ nhàng huy động tinh thuần năng lượng hóa thành lợi kiếm, trực tiếp đem mãnh hổ chi thế phá mất. Đạp đạp, âm lão liên tiếp lui mấy bước âm thầm cả kinh nói. Thật hồn hậu linh lực, lúc này U Minh Tố truyền âm nói. Người này chính là trọng thương nghĩa phụ ta hung thủ, thì ra là thế, âm lão tỉnh ngộ, có thể đem U Minh sứ trọng thương đến hôn mê, khó trách linh lực hùng hậu. Trên thực tế, U Minh Tố hoàn toàn lý giải sai, Lưu Vân Tử không có trọng thương nghĩa phụ, là chính hắn đụng đầu vào Thẩm Thiên Thu bố trí vô hình trên kết giới. Thiên cương thập bát cước. Bành bành bành, Lưu Vân Tử bay lượn mà đến, hai chân tại hư không loạn đạp, từng đạo cường thế bệnh phù chân áp xuống tới. chính tà không đấu, ta đến đấu. Soát, Dương lão bước nhanh bay tới. Hai người huynh đệ ăn ý bộc phát âm dương chi khí, cấp tốc trước người hình thành âm dương đồ án, cũng không ngừng xoay tròn. Đây là âm dương luân chuyển, có thể hóa giải hết thảy lực lượng. Ầm ầm, 18 đạo dấu chân toàn oanh trên âm dương đồ án, lực trùng kích to lớn, để âm dương nhị lão sắc mặt khó coi. Chính phái các đại lão toàn kinh ngạc, cái này đột nhiên xuất hiện thương phát lão giả thực lực không tầm thường a, không có phá. Lại đến, Lưu Vân Tử lần nữa thi triển ra thiên cương thập bát cước, từng đạo dấu chân tấp nập oanh kích âm dương đồ án, cho đến thứ 30 chân đá ra, lại khó trèo chống vỡ nát hư vô. Phốc, phòng ngự bị phá, âm dương nhị lão thổ huyết. Chư vị, Tiêu gia trưởng lão bay lên, giống to, lên, âm dương nhị lão rõ ràng tụ thương, lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào. Xoát xoát, tại Tiêu gia hiệu triệu dưới, chính phái cường giả nhao nhao từ gần núi phái diễn võ trường bay ra ngoài, đang muốn cùng tà phái triển khai kịch chiến, đã thấy Lưu Vân Tử quay người, song trường bộc phát hào quang óng ánh quát. Đối thủ của các ngươi là ta, chấm, Thẩm Thiên Thu khóe miệng co giật, lão ca hắn muốn đơn đấu chính tà hai phái. Tiêu gia cường giả đám người nhất thời ngừng chân tại nguyên chỗ, nói thầm trong lòng nói. Gia hỏa này đến cùng đứng đầu nào, đem âm dương nhị lão đả thương, bọn hắn tưởng rằng người một nhà, nhưng đột nhiên lại tìm mọi người đánh nhau, cái này không biết là chính là tà. Còn có các ngươi, Lưu Vân Tử quay đầu nhìn về phía tà phái đám người, nói. Cùng lên đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật đơn đấu chính tà hai phái a, không hổ là Thẩm Thiên Thu lão đại ca chính là châu. Xoát, xoát, nhưng vào lúc này, âm dương nhị lão hai tay hợp lại cùng nhau, đứng tại chỗ càng không ngừng xê dịch, chợt nhao nhao giơ cánh tay lên, hai đạo mang theo âm dương chi lực quang mang vọt thẳng hướng Lưu Vân Tử. Hắn cũng mặc kệ đối phương là chính là tà, nếu bị thương chính mình, nhất định phải trả ra đại giới. Tới tốt lắm, Lưu Vân Tử hét lớn một tiếng, quanh thân trong nháy mắt ngừng tụ cứng rắn phòng ngự cương khí, đầu tiên là kháng trụ quang mang oanh kích, sau đó hướng về phía trước đỉnh đi qua, cho đến khoảng cách âm dương nhị lão chỉ có 10 trượng khoảng cách, đột nhiên đưa tay, hét lớn. Phần diệt trường, hô, tựa như giống như hỏa diễm trường ấn lấy thế dễ như trở bàn tay đè xuống, những nơi đi qua, không gian vỡ nát cuồng phong gào thét. Không tốt, âm dương nhị lão sắc mặt kinh biến, đang muốn chuẩn bị né tránh, nhưng căn bản không kịp hành động, toàn bộ thân thể lập tức bị trường ấn bao trùm. Oanh, đại địa chấn động, không gian sụp đổ, chính phái các đại lão thấy thế cả kinh ra đầu nổ tung. Một trường này uy lực thực sự quá kinh khủng, nếu như đổi lại chính mình ngạnh kháng, hạ chàng khẳng định không chết cũng bị thương. Lão ca hắn, Thẩm Thiên Thu nói, chăm chú, cách trương.